Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 1468, chương 1515. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Trúc Linh thấy dáng vẻ đoan chính này của cô ta, quả thực là giống như một cô chủ nhà giàu được dạy dỗ cẩn thận. Nhưng cô lại càng thích dáng vẻ không câu nệ vừa rồi của cô ta. Cô học dáng vẻ của Nhật Lê Kinh Sa, vỗ vỗ cái bụng ăn quá no, không để ý hình tượng duỗi dài lưng mỏi. Chỗ này không có người của hội Nhật Kinh, tôi cũng sẽ không đến chỗ đó nói hưu nói vượn. Cho dù cô ở chỗ này có ở hơi đánh rắm, tôi cũng sẽ không cười nói cô. Nấc, cô vừa mới nói xong, đột nhiên khống chế không nổi nấc lên một cái. Hai người đều sửng sốt một chút. Cuối cùng là Nhật Kinh Lê Sa kịp phản ứng trước, nhịn không được bật cười. Cô đừng cười. Nấc, cô lại nấc một cái. Xong là do ăn nhiều. Nhật Kinh Lê Sa nhìn thấy cô không dừng được, cười lại càng vui vẻ hơn. Cuối cùng thì có chút đau bụng. Cô ta vừa cười vừa rót cho cô cốc nước, vỗ vỗ phía sau lưng cô. Một lúc lâu sau Hứa Trúc Linh mới dừng lại được. Phù, cô thở dài một hơi. Vẫn còn may là không ở bên ngoài. Nếu mà ở trong mấy bữa tiệc, chắc chắn tôi sẽ bị chê cười chết. Đúng đúng đúng, vừa nãy tôi cũng nghĩ như vậy. Đối với những chuyện như thế này, Nhật Kinh Lê Sa hiểu rất rõ. Người trong tộc vì thể hiện tất cả mọi người đều hòa thuận, mỗi ngày nhất định phải dùng chung cơm trưa với nhau. Bố, trưởng lão, chị gái, mà cô ta là nhỏ nhất. Trước mặt những người kia giống như phải đối mặt với những ngọn núi lớn. Đè ép xuống, ép tới nỗi khiến cô ta có chút không thở nổi. Mỗi lần đến sảnh chính dùng cơm, đều phải rửa mặt sạch sẽ, thay đổi thành kimono, quy củ rườm rà mà cũ kỹ. Vẫn là bên ngoài tự do hơn. Cuối cùng cô ta cũng hiểu rõ vì sao lúc trước bà ngoại phải liều chết cũng muốn trốn ra ngoài. Vì sao không chịu trở về? Thật sự là cuộc sống bên ngoài không ràng buộc, quá thoải mái. Cô ta học dáng vẻ của Hứa Trúc Linh, duỗi dài lưng mỏi, vui vẻ nói ra. Nếu như có thể ở chỗ này ở cả một đời, tôi cũng nguyện ý, chỉ tiếc. Cô ta biết ngày tháng như thế này sẽ chẳng kéo dài được bao lâu, nhưng vẫn muốn có thêm được ngày nào hay ngày ấy. Đúng rồi, anh Trung có nói sắp xếp cho tôi như thế nào không? Không có, trước hết bảo giữ cô ở lại. Chắc là anh ấy có chuyện nói với cô, nhưng tôi không biết là cái gì. Kỳ thật, cô đoán được đúng hay không? Nhật Kinh Lê Sa hơi thăm dò nói. Nhưng tôi thực sự không nghĩ ra anh Trung tìm tôi làm cái gì. Tôi không có cách nào ngăn cản được chị gái. Ở trong gia tộc cũng là người thấp cổ bé họng. Các người đặt hy vọng lên người tôi, thật sự là quá xa vời. Tôi dám dùng tính mạng của mình thề, tuyệt đối sẽ không có hy vọng. Mặt khác, thấy Phó Thanh Viên đúng lúc cứu giúp tôi. Tôi khuyên mọi người đừng vì cái gọi là quyền kinh tế kia mà không muốn sống nữa. Chị gái của tôi, từ nhỏ đến lớn không ai có thể thắng chị ấy. Dù có thắng, cũng đều thành người chết. Khi còn bé chị ấy đi học, có một người mập mạp cùng lớp tìm chị ấy ăn cơm. So đấu sức ăn, khẳng định mập mạp thắng. Chị ấy so cũng không so, dứt khoát nhận thua. Ngày thứ hai dường như mập mạp bị chết no ở trong nhà. Là chị gái tôi làm, tương phác so sức lực với chị ấy. Ngày thứ hai chết khi đang vật lộn ở trên đài. Cô thấy không? Những chuyện này là chuyện nhỏ giống như hạt vừng, kỳ thật chính là một trò đùa. Ngoài miệng nói so một chút, nhưng với tính tình kia của chị tôi, cực thích chăm chỉ, thua thì nghĩ cách trả thù người. Chị gái cô tàn nhẫn như vậy? Không, so với nhiều người thì ngoan hơn chút. Là một người sói có được không? Sói cái? Nhật Kinh Lê Sa tràn đầy trách móc nói. Từ nhỏ đến lớn, sống dưới bóng ma ưu tú hoàn mỹ như vậy của chị gái, cuộc sống của cô ta cũng không dễ chịu. Nhưng làm sao bây giờ? Đó là chị ruột của cô ta, mà chị ấy cũng không hoàn toàn là loại người này. Tối thiểu ở trong nhà rất che chở mình, cũng dung túng cho cô ta. Điều đó mới khiến cho cô ta không đến mức cứng ngắc như vậy. Chị gái trong mắt người ngoài là bà La Sát, ở trong mắt cô ta cũng giống như vậy. Nhưng cũng là sự dịu dàng tốt nhất của bà La Sát. Bởi vì, cô ta chỉ có một người chị gái như vậy. Chị gái ruột, nhưng không được lùi bước. Nhất định phải đánh. Tại sao lại muốn chết? Đây không phải vấn đề sinh tử. Là vinh nhục, là trách nhiệm, là đảm đương. Tóm lại, không được lùi lại. Vậy được rồi. Tôi liều chết đi cầu xin. Hy vọng có thể bảo vệ được một nhà các người. Vì cảm ơn ơn cứu mạng của Phó Thanh Viên. Cảm ơn Cố Thành Trung thu nhận. Cảm ơn cô đã chiêu đãi nồng hậu. Hay là tôi dẫn cô đi xem phòng cho khách. Hứa Trúc Linh đưa cô ta đi thăm căn phòng. Cô ta không có gì là không hài lòng. Vốn Cố Thành Trung có kế hoạch tối nay trở về. Nhưng hội nghị thương mại không ngừng. Cho nên muốn ngủ lại văn phòng. Anh gọi điện thoại cho Hứa Trúc Linh. Mặc dù miệng cô nói không trở về thì không trở về. Sẽ chăm sóc mình tốt. Nhưng vẫn như cũ có thể nghe ra được một chút mất mát. Tâm trạng của anh rất nặng nề. Bầu không khí ngột ngạt mấy giây. Thật lâu là Hứa Trúc Linh phá vỡ sự ngột ngạt này. Vậy Nhật Kinh Lê Sa đến. Anh tìm cô ấy làm cái gì? Cũng không phải là muốn tổn thương làm tổn thương cô ấy. Cô ấy và Nhật Kinh Xuyên Lăng Tử là hai người hoàn toàn khác nhau. Em có thể nhìn ra được. Cô ấy là người tốt. Không có nhiều ý đồ xấu như vậy. Cũng không muốn phá rối trong chuyện này. Anh biết, anh có kế hoạch khác. Trước hết cứ để cho cô ta ở trong nhà. Vậy anh, ban đêm anh chăm sóc tốt bản thân. Ban đêm đi ngủ sớm một chút, anh sẽ đi vào giấc mộng. Hứa Trúc Linh nghe nói như vậy. Trong lòng ngọt ngào, Cố Thành Trung để điện thoại xuống. Ánh mắt sắc bén sâu thẳm. Bạch Nhược Minh Lan cho anh một lời khuyên. Muốn hoàn toàn cắt đứt mối tai họa này. Vậy thì phải đạp đổ Nhật Kinh Xuyên Lăng Tử. Nâng đỡ Nhật Kinh Lê Sa Thượng Vị. Ngôn tình hài, tối thiểu có thể đổi được sự yên bình lâu dài. Có thể khiến Nhật Kinh Xuyên Lăng Tử ngã ngựa, vốn không phải một chuyện dễ dàng. Kế hoạch ban đầu của anh là nắm giữ Nhật Kinh Lê Sa trong lòng bàn tay mình. Sau đó hủy trong sạch của cô ta, mặc dù rất bỉ ổi, nhưng tối thiểu có thể khiến cho hội Nhật Kinh luống cuống chân tay một khoảng thời gian. Nếu tin tức này truyền ra, hội Nhật Kinh không đè ép chuyện bê bối này xuống thì sẽ bị lan ra một lần nữa. Lại thêm Kinh Châu Minh Hoàng tạo áp lực. Như vậy Nhật Kinh Xuyên Lăng Tử sẽ không bận tâm đến chuyện bên này. Vội vàng trở về xử lý. Nhưng chuyện này cũng có một khuyết điểm. Bình đi hiểm chiêu cũng sẽ chọc phải một phiền phức rất lớn. Có thể vì có cơ hội hòa hoãn với hội thương mại. Lấy được quyền sử dụng. Nhưng một khi Nhật Kinh Xuyên Lăng Tử giải quyết được chuyện của Nhật Kinh Lê Sa, thì sẽ ngóc đầu trở lại. Cô ta kiêu ngạo như vậy, tuyệt sẽ không nhân nhượng với người đứng sau chuyện này. Bất luận là ra mặt vì em gái, hay là rửa sạch nỗi nhục của gia tộc, cô ta cũng sẽ không bỏ qua cho nhà họ Cố. Lúc đó, sẽ càng thêm khó chơi. Chuyện này nhất định phải nghĩ kỹ rồi mới làm. Nếu không tai họa vô tận, Cố Thành Trung thông suốt xong đã là hơn nửa đêm. Anh mệt mỏi không chịu nổi dựa vào trên ghế ra. Suy nghĩ tiếp theo nên làm như thế nào? Giờ phút này không thể động vào Nhật Kinh Lê Sa. Vốn đó là cách sau cùng. Vì thắng một trận chiến mà anh có thể hủy hoại đi trong sạch của một cô gái. Nhưng đây không phải chiến lược tốt nhất, mà là chiến lược cuối cùng khi không có cách nào. Chỗ đứng của anh quá cao. Không người nào thay anh giải quyết khó khăn. Cũng không có người nào thay anh chấp nhận đau khổ. Anh có cảm giác giống như mình đang chống đỡ trời đất. Từng bước gian nan, rõ ràng đã rất mệt mỏi. Nhưng lại không thể đưa ra lý do. Bởi vì cơ thể anh thấp đi nửa phần thì gánh nặng này sẽ làm tổn thương Hứa Trúc Linh. Thương tổn tới bố mẹ anh em. Thương tổn tới xí nghiệp gia tộc. Thương tổn đến mỗi người ở Đà Nẵng. Thậm chí đến tư cách nói mệt mỏi anh cũng không có. Cũng không thể tùy tiện biểu hiện ra ngoài. Nếu như anh kêu mệt thì những người làm việc ở phía dưới kia sẽ càng mệt mỏi hơn. Nếu như anh biểu hiện yếu đuối, vậy thì sẽ có vô số người học theo, lười biếng theo. Lãnh đạo không phải là một chuyện dễ làm. Cứ muốn làm một tấm gương tốt thì chuyện đó có thể ép người ta phát điên. Sở dĩ anh không điên, còn có thể kiên trì được, là bởi vì phía sau còn có một Hứa Trúc Linh thầm lặng ủng hộ. Cách chương.